Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20:20K4. Bởi vì chuyện này, Vến Thu có chút phiền lòng đi lang thang ở bên ngoài hồi lâu mới trở lại văn phòng. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Phó Kiến Đình vọt tới. Tuy rằng không biết lý do ông ta cọt mình, nhưng liên tưởng đến hot search ngày hôm nay, e rằng không thoát khỏi hai chuyện này. Sau khi nắm bắt rong lòng, lúc này Vến Thu mới gõ cửa đi vào. Trợ lý nói Phó Kiến Đình vọt cậu, nhưng sau khi đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng làm việc ngoại trừ Phó Kiến Đình ra, Lục Nguyễn và Phó Trầm Trạch cũng đang ngồi bên lưng. Lúc cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ với nhau từ tê dê ước đến nay đều chẳng có chuyện gì tốt, bởi vậy Yến Thu vô thức nhíu mày. Tiểu Thu, Lục Nguyễn vừa nhìn thấy cậu lập tức đứng dậy muốn đi tới kéo cậu, gương mắt tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng. Mẹ mừng cho con, Yến U không nói gì. Bình tĩnh né tránh tay bà ta. 20:20, U, GT, ZT Lục Nguyễn cũng đã quen một sự bài xích của cậu, Nhung, là NBA. Áng vẻ xa cách giữa long điệu lấy lòng nói. Cuối tuần này con về N có chút khó, chịu, vì thế dùng nhà một chuyên đi, lâu rồi con cũng chưa về, mẹ tập nhớ con. Mẹ còn mua sập nhiêu đồ ăn, con thí ăn món nào để mẹ nấu cho con bốn. Nhé. Phó Kiến Đình thầy thế, cũng nói được không? Đúng thế, đúng lúc cuối tuần này rảnh rỗi, mời thêm vài họ hàng rương nhà tới. Bọn họ nghe nói bây giờ con là đệ tử của ông cụ Lê, đều cọt điện thoại tới nói muốn gặp con. Cho dù tình cảm của cậu dành cho bọn họ chỉ còn lại nỗi hận, nhưng khi nghe được những lời của Phó Kiến Đình, Yến Thu vẫn không khỏi cảm thấy ghê tớm. Lúc tê dê ước khi cậu trở về, nhà họ Phó cảm thấy đây không phải là chuyện gì vẻ vang. Bởi vậy, chỉ tổ chức một buổi tiệc y trong phạm vi nhỏ. Có rất nhiều người cảm thấy xấu hổ, thậm chí không đến tham gia. Nhưng hôm nay thay cậu trở thành đệ tử của X, Yasser, L, H, 20:20K4, nhưng hôm nay thấy cậu trở thành đệ tử của ông cụ Lê, thì lại tới tấp muốn. Đến thăm cậu, cũng không biết là muốn gặp cậu, hay là muốn nhìn thấy người ở phía sau cậu mà bọn họ cho là quyền thế. Bởi vậy Yến Thu trực tiếp từ chối nói, không rảnh, tôi còn có vi việc. Phó Kiến Đình nghe vậy, mất mặt, chuyện gì, không thể rời được sao? Đúng vậy, Tiểu Thu, cả nhà chúng ta đã bao lâu rồi không tụ tập đông đủ, có thể rời một lần không? Không thể, Phó Trầm Trạch ngồi trên ế ofa vẫn luôn gờ không lên tia bà một L hịa ổ gì. L hịa ơ không thể nói chuyện đằng hát không àng à, cậu thật yêu được dáng vẻ u, cau mày mở miệng nói. Cậu sự coi thể diện nhà họ Lê, ớn như vậy à, có nhà họ Lê làm chỗ dựa rồi nên cậu muốn coi thường ai cũng được sao hai. Yến nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, 20:20. U, GT, ZT Vến Thu nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, vì thế quay đầu nhìn về phía anh ta, giả vờ nghi hoặc hỏi. Vậy sao, nhưng nếu như nhà họ Lê không có thể diện phớn như vậy, tại sao các người lại ở đây cầu xin tôi cuối tuần trở về chứ? Lời nói của Yến Thu tựa như một cây kim bén nhọn, trực tiếp đâm thủng thể diện giá vờ của bọn họ, không khí trong phòng làm vi diệp rương nháy mắt trở nên lúng túng. Cậu, Phó Trầm Trạch tức giận đứng dậy, căm tức nhìn cậu, nhưng lại nói không nổi một câu phủ nhận. Phó Kiến Đình đương nhiên yển sẽ không thừa nhận bay. Ép, o chút tâm tư riêng này, ủa cái ồ à phụ huynh, chối bỏ nói. Chỉ là cọt con về nhà bày ra sự uy nghiêm của bậc ăn một bữa cơm mà thôi. Thế mà con có thể suy diễn nhiều như vậy. Tiểu Thu, chẳng phải con có hơi không biết điều rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết điều, Yến nghe vậy quay đầu nhìn về phía ông ta, cười nhạo nói. Chỉ với chút lòng tốt đó của các người, không cần. U cũng điệu rớt, 20:20. U, GT, ZT, không biết điều. Yến nghe vậy quay đầu nhìn về phía ông ta, cười nhạo nói. Chỉ với chút lòng tốt đó của các người, không cần cũng được. Dứt lời, cậu không thèm để ý tới bọn họ, quay người đi ra ngoài. Cha, Phó Trầm Trạch nhớ lời ai điệu bộ không coi ai ê clu. Ồ ông nhịn được đi tơn em dáng vẻ bây giờ của nó đi. Vừa mới bam được vào nhà họ Lê đã coi trời bằng vung rồi. Nếu như để cho nó tiếp tục như thế, ông mắt nó còn có cha nữa sao? Vậy con muốn thế nào? Phó Kiến Đình nghe vậy ngước mai nhìn về phía anh ta, lãnh đạm hỏi. Phó Trầm Trạch đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Phó Kiến Đình, như thể bị dội một chậu bê lạnh, Rơm nháy mắt tỉnh táo lại. Suýt nữa anh ta đã quên, bây giờ anh ta và Phó Kiến Đình không còn chẳng giấu nhau điều gì, quan hệ gần gũi khăng khít như trước nữa. Bởi vì chuyện của Phó Sương Trì, bọn họ đã sớm nảy sinh ý chí Stehesin 20h20LT bởi vì chuyện của Phó Sương Trì, bọn họ đã sớm nảy sinh rạn nứt. Hơn nữa hiện giờ Yến Thu có nhà họ Lê chống lưng, anh ta cũng không còn là lựa chọn duy nhất để thừa kế công ty từ lâu. Bởi vậy anh ta vốn định châm ngòi nhưng cứ thế cứng rắn một lần nữa nuốt ngược vào. Không có gì, Phó Trầm Trạch cân nhắc nói. Chỉ là con cảm thấy Vến Thu gần đây lên quá cao, le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ càng cao ngã càng đau, già néo đứt dây. Con lo lắng cho nó, Nghĩa Bóng ú ý khen bảo mọi người phương cuộc sống, hay giải quyết công việc phải biết điểm dừng thì hợp. Cứ làm căng quá mức hoặc không chịu nhượng bộ sẽ dẫn đến hỏng việc. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 137 20h20, GT, ZT, thật sao, Phó Kiến DLN ưng nhiên không un, NO. Ý, N duy trì vẻ hòa nhã, ế ên nhủ, từ nhỏ nó bảng ớn lên phơm hoàn cảnh khác với con. Không cần phải quá chú trọng đến quy củ, hơn nữa từ nhỏ đến phớn nó cũng chịu không ít khổ cực, con nên nhường nhịn nó một chút. Vừa nợ ấy Viễn Thu đã dâm lên trên đầu ồ bọn họ, thế nhưng Phó Kiến Đình vẫn bênh vực nó. Chuyện này cũng không khỏi làm cho Phó Trầm Trạch phải nhận định lại trọng lượng của nhà họ Lê một lần nữa. Có nhà họ Lê chống đỡ, tương lai anh ta thật sự có thể tranh chấp thắng được Yến Thu U, nghĩ tới đâu, màu con ngươi của Phó Trầm Trạch càng ngày càng tối. Nhưng trên mặt lại không lộ ra điều gì, chỉ hùa đờ không Phó Kiến Đình. Con hiểu rồi, không có chuyện gì nữa thì con về tước đi. Phó Kiến Đình xua tay với anh ta một cái. Vâng, sau khi Phó Trầm Trạch trả lời xong, anh ta gật đầu với Lục Nguyễn đang đứng ở không đờ, không e, 20h20s, GT. T. Vâng, sau khi Phó Trầm Trạch trả lời xong, anh ta gật đầu với Lục Nguyễn đang đứng ở một bên, rồi đi về phía cửa. Nhưng mà bàn tay vừa chạm tới tay nắm cửa, chợt nghe Phó Kiến Đình gọt anh ta lại. Trầm Trạch, tuần sau con không cần tham gia cuộc họp doanh nhân thường niên. Phó Trầm Trạch nghe vậy không lên tiếng, có điều bàn tay cầm lên tay nắm cửa siết chặt. Năm nay cha định dẫn Yến Thu đi sao? Phó Trầm Trạch điều chỉnh lại cảm xúc, quay người lại hỏi. Ồ, nó chưa đi bao giờ, dẫn nó được không để va chạm xã hội cũng tốt. Phó Kiến Đình không ngẩng đầu lên. Vừa xem tư liệu vừa trả lời, có vẻ như hết sức chồn tránh anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố A hàng năm đều sẽ tổ chức cuộc họp doanh nhân thường niên, do chính phủ tổ chức, mời các doanh nghiệp vừa và lớn tham dự, cùng nhau đàm phán giao lưu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nói trắng ra là cho mọi người một nền tảng và cơ hội thiết lập quan hệ xã giao. 20h21, U, GT. ZT trước đây năm nào người Phó Kiến Đình dẫn đi đều là anh ta. Thế nhưng Phó Trầm Trạch đã đi được không Phó Kiến Đình lâu như vậy, thì sao có thể không hiểu ý của ông ta. Mấy năm nay tuy rằng nhà họ Phó phát triển khá tốt, nhưng ở một nơi giống như thành phố A, quy mô của họ cao lắm được coi là vừa. Bởi vậy cho dù hàng năm ông ta đều được mời, nhưng lần nào cũng đều ở lầu một, hát không an toàn không với tới vòng tròn của những doanh nghiệp phớn thật sự. Phó Kiến Đình đột nhiên uốn dẫn Yến Thu đi, nguyên nhân không gì khác ngoài vì việc nó quen biết với Lê Tiên Sinh, bây giờ lại trở thành đệ tử của ông cụ Lê. Cha ẳng qua là Phó Kiến Đình là uốn mượn Yến Thu lấy được một tấm giấy thông hành mà thôi. Thật ra nếu như anh ta là Phó Kiến Đình, thì Thác có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, nhưng không biết vì sao, anh ta lại cảm thấy hơi lạnh lẽo. 20h21, U, GT. TS ở rương mắt Phó Kiến Đình, rốt cuộc con cái là gì? Vâng, giọng nói Phó Trầm Trạch vẫn bình tĩnh như tê dê ước, chỉ là ngón tay nắm cửa bởi vì dùng sức, làm cho khớp xương nổi lên màu xanh trắng, tay nắm cửa ở dòng tay anh ta khẽ run, gần như sắp bị bẻ gãy. Nhưng trên mặt Phó Trầm Trạch cũng không tỏ ra gì cả, chỉ nói một câu. Con đi ra ngoài tước, rồi ôi sau đó mở cửa đi ra ngoài, Vến Thu trở lại văn phòng. Nhớ tới dáng vẻ ngạc nhiên vừa rồi của bọn họ, coi như là trải nghiệm cảm giác được cáo mượn oai hùng một lời ăn vậy. Không thể không nói, loại cảm giác này cũng tuyệt lắm, chỉ là không biết có phải bởi vì vừa rồi mượn uy thế của người nào đó hay không. Bỗng nhiên Vến Thu nhớ tới anh. Tính ra, quả thật bao lâu, đã, lâu, không gặp nhau. 20 giờ 21, u giờ tính ra, quả thật bọn họ đã lâu không gặp nhau. Nhưng Yến Thu cũng không phải hát không an toàn, không có tin tức gì của Lê Chất. Nghe nói gần đây anh có một cuộc hợp tác xuyên quốc gia cần đàm phán, cho nên phải đi ngoài, không biết anh đã về chưa. Nghĩ đến đây, Yến Thu vội vàng cố gắng dừng lại. Lê Chất có về hay không thì liên quan gì đến mình chứ? Tại sao mình lại quan tâm nhiều như vậy? Nhưng cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra mở WeChat lên, nhập số điện thoại di động của Lê Chất vào cột thêm bạn bè. Ảnh đại diện của Lê Chất là con mèo Ragdoll cậu nhìn thấy vào lần tê dê ước. Ngoài ra, không có gì cả. Phương thức liên lạc duy nhất của bọn họ chỉ có một chuỗi con số. Bởi vậy Vến Thu thỉnh thoảng sẽ thông qua phương thức này nhìn anh một cái. Thế nhưng Lê Chất chưa từng gửi gì. Bởi vậy Yến Thu ngẫm nghĩ, có lẽ đây là số làm vi diệc của anh chăng? Cha ẳng qua với người có địa vị như anh, có số điện thoại để làm vi diệc có vẻ như cũng không có gì là lạ. Hơn nữa mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thân thiết như vậy, có một phương thức có thể liên lạc đã coi như là không tệ rồi. Vến Thu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện kia một lúc lâu, rồi mới buông di động xuống. Sau đó cậu lắc lắc đầu, tự nhủ với mình rằng, mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể nghĩ tới những thứ lộn xộn này nữa. Ú, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 138, cách chương.